Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, chương 1151, an tâm không sợ. Như thế nào đối đãi quỷ tộc, Vô Cửu thật sự không biết rõ, mà quỷ xích tâm tư, lại không khó suy đoán, vị kia quỷ tộc Vu Lão, là muốn cho hắn Vô Cửu lần nữa xuất thủ, liền như Thượng Nguyên Cốc đồng dạng. Cứu xuống quỷ tộc đệ tử, mà có quan hệ Thiên Hoang Trạch hư thực, cùng với quỷ khâu đám người hiện trạng, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lại gọi hắn như thế nào trả lời đây? Động phủ bên trong, trên giường gỗ, Vô Cửu vẫn như cũ nằm ngửa, trong tay nắm lấy hắn ma kiếm, một cái người yên lặng xuất thần, vách tường treo móc lấy bằng bạc cây đèn, rất là độc đáo. Trong đó khảm mấy khỏa minh châu, tản ra quang mang nhàn nhạt, u tĩnh lại thoải mái dễ chịu chỗ tại, liền như năm đó một vị nào đó công tử nơi ở. Lại thiếu rồi một cánh cửa sổ, nghe không được chim chóc minh sướng, cũng mất rồi gió qua hà ao tiếng vang, mà kia xa xôi hết thảy, còn tại trước mắt, hoảng hốt ở giữa, bàn đu dây lay động. Vô Cửu hai mắt nháy mắt, mông lung ảo giác chợt nhưng đi xa, mà theo đó đi xa, còn có một bộ áo trắng, cùng rung động lòng người ngoái nhìn thoáng nhìn, kia kiều Mỹ dung nhan, mang theo bi thương, cùng không bỏ uyển chuyển, bỗng nở nụ cười xinh đẹp, bướng bỉnh bộ dáng làm lòng người đầu ấm áp. Vô Cửu lắc lắc đầu, thu rồi ma kiếm. Chậm rãi khoanh chân ngồi dậy, sau đó hắn trên tay nhiều rồi mấy cái nạp vật giới tử. Tụ hồn bãi phá vòng vây thời điểm, có nguyên giới tu sĩ lâm nạn, hắn thừa dịp giải bốn phía thời cơ, lặng lẽ nhặt được chút lợi lộc. Ba, ba, ba, giới tử cấm chế, bị hắn lần lượt xóa đi, mà thoáng ngưng thần xem xét, Vô Cửu nắm lấy giới tử không ngừng huy động. Trên giường gỗ, soạt, nhiều rồi một đống lớn vật phẩm, trong đó không chỉ có hơn vạn khối ngũ sắc thạch, cùng số lượng đông đảo linh thạch, còn có hơn 10 cái ngọc giản, mấy chục khối ngọc phù, cùng với pháp bảo, đan dược, trận kỳ, ngọc bội, cấm bài, quần áo, vân vân, chậc chậc, trước đây còn âm thầm tiếc hận, chỉ coi đục nước béo cò. Thu hoạch hời hợt khả trần, ai ngờ mấy cái địa tiên đệ tử thân ra vậy như thế không ít. Vô Cửu lập tức có rồi tinh thần, hai mắt lóe sáng, hắn đem tinh thạch cùng các loại vật phẩm, phân loại thu vào quỳ xương thần giới, không quên tinh tế xem xét riêng phần mình công dụng, sau đó vẻn vẹn lưu lại một đống ngọc giản, hơn 10 cái ngọc giản bên trong, có công pháp. Có tu luyện ghi chú cùng điển tịch, nguyên giới tu tiên công pháp, cùng lô châu, hoặc thần châu, ứng vì một mạch tương thừa, nhàn hạ thời gian, nhiều hơn lĩnh hội, nên phải có chỗ tham khảo. Có khác hai cái đồ giản, thác ấn lấy nguyên giới địa lý hình dạng mặt đất, nó trung nam dương giới, tây hoa giới, bắc nhạc giới, bồng lai giới miêu tả, có chút kỹ càng. Mà ngọc thần giới chỗ thuộc địa vực, vẫn như cũ là giản lược đại thể mà tình hình không rõ. Vô Cửu nắm lấy đồ giản, thật lâu lâm vào trầm tư, thoáng qua ở giữa, ba ngày đã qua, lại một buổi chiều thời gian. Thành Đông biệt viện nhiều rồi ba vị tu sĩ, cầm đầu nam tử, 30 da mặt, tướng mạo tuấn lãng, diện mạo bất phàm. Nhất là hắn phi tiên tầng 8 tu vi, đủ để khinh thường trái phải, đi theo một vị lão giả cùng một vị người trung niên. Mặc dù tu vi kém hơn một chút, cùng là phi tiên cảnh giới cao nhân, sau giờ ngọ sân nhỏ, không gặp được mấy người bóng, rừng trúc thấp thoáng dưới, khắp nơi lộ ra u tĩnh độc đáo, ba người lần theo đường mòn, đi vào đình viện bên trong. Lẫn nhau đổi rồi ánh mắt, sau đó lên tiếng nói, vệ gia, khương gia, lỗ gia cùng vô gia đệ tử nghe lệnh. Sau 10 ngày, đi đầu theo ta Tề gia chạy tới Thiên Hoang Trạch, không được sai sót. Lời nói âm thanh tại sân nhỏ bên trong quanh quẩn, lại chậm chạp không thấy có người đáp lại. Hừ, nam tử cảm thấy không vui, đề cao giọng nói, đây là Phong Hành tử tiền bối phân phó. Ai dám kháng mệnh không theo? Vẫn là Phong Hành tử tên tuổi vang dội. Hắn lời còn chưa dứt, lần lượt có người hiện thân, cùng hắn chào hỏi, cũng lên tiếng nghi vấn, Tề gia chủ, trước giờ 2 ngày khởi hành thì cũng thôi đi, tại sao do ngươi truyền đạt chỉ lệnh, cũng cùng Tề gia đồng hành? Đúng vậy a, ta bốn nhà nghe ngươi điều khiển, cũng nên phong ra đệ tử đến đây truyền lời. Lão đệ, bốn phương thông suốt đường mòn bên trong, toát ra Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vệ Lệnh, cùng với một vị khác lão giả bóng người. Bất quá, Vệ Lệnh lại tại quay đầu kêu gọi, bây giờ nhưng có động tĩnh, hắn cũng phải gọi trên hắn Công Tôn lão đệ, mà tiến đến truyền lời nam tử, cũng không phải là phong gia đệ tử, mà là Tề gia gia chủ, Tề Hoàn. Hắn nhàn nhạt rụt rè cười một tiếng, chắp tay nói, Khương đạo hữu, Lỗ đạo hữu, Vô đạo hữu, còn có, hắn gặp Vệ Lệnh còn tại quay đầu nhìn quanh, dứt khoát xem nhẹ không đề cập tới, tiếp tục phân trần, mọi người đều biết, ta Tề gia cùng Phong gia có cô cháu chi thân, bây giờ Nam Dương sinh loạn, ta tự nhiên cùng Dượng phân ưu, mà Thượng Nguyên Cốc một trận chiến, các nhà tử thương thảm trọng, để tránh dẫm lên vết xe đổ, cấp bách lại thêm ước thúc quản giáo, cho nên phong tiền bối mệnh ta thống hạt Khương, Lỗ, Vô, Vệ bốn nhà, sở dĩ trước giờ khởi hành, chỉ sợ tặc nhân chạy ra Thiên Hoang Trạch, các vị phải chăng nghe rõ ràng rồi? Người này miệng mới không sai, ba nói hai nói rõ ràng ngọn nguồn, vậy không quên tỏ rõ rồi hắn cùng phong ra sâu xa. Đã như vậy, cũng được, Tề gia chủ, chiếu cố nhiều hơn, Khương Di cùng Lỗ Trọng Ni, cùng với Vô gia lão giả, được tin nguyên do, đành phải gật đầu đồng ý, cùng là nguyên giới gia tộc, cũng chia cao thấp sang hèn, nếu là không có cường đại truyền thừa cùng tiền bối dìu dắt, khó mà ra người một đầu, mà Tề Hoàn lại thu hồi nụ cười. Ba nhà đã biểu đạt thuận theo, còn có một cái Vệ gia còn chưa đáp lại. Vệ đạo hữu, Đủ Hằng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, mà Vệ Lệnh y nguyên đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài, thúc giục nói, Công Tôn lão đệ, Vệ huynh, chuyện gì gọi ta? Có người ứng thanh, dừng chút đường mòn chỗ sâu động phủ bên trong toát ra một bóng người, chính là một vị nào đó tiên sinh. Hắn thuận tay phong bế động cửa thời khắc, có thể thấy được trong động phủ trên giường gỗ, phủ lên thật dày một tầng ngũ sắc thạch, cũng ngồi lấy một vàng, một đen hai cái bé gái. Lão đệ, Tề gia chủ triệu hoán. A, Vô Cữu xuyên qua đường mòn, hiện ra thân thể, có lẽ là nghỉ ngơi rồi 3 ngày. Bây giờ hắn thần thái sáng láng, Vệ Lệnh là quay người hướng phía trước, gia hiệu nói, Khương, Lỗ hai nhà đạo hữu cùng ngươi quen biết, không cần nhiều lời, cổ Vô gia Vô Lương tử đạo hữu mà lại nhận biết một hai. Vô đạo hữu, đây là nhà ta Công Tôn tiên sinh, nguyên lai là dương danh tại Thượng Nguyên Cốc Công Tôn đạo hữu. Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Vô Lương tử, 50 khoảng chừng, cái đầu thật thà thực, trên mặt nếp nhăn, vẻ mặt hiền hòa, không dám nhận, hạnh ngộ. Vô Cứu theo lấy Vệ Lệnh đi vào đình viện bên trong, nhấc tay hàn huyên, nhưng lại hiếu kỳ ngừng bước, nói, Tề gia chủ, có gì chỉ giáo? Hừ, Đủ Hằng trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, hất cằm lên nói, Vệ Lệnh, bản nhân vừa mới nói tới, ngươi có nghe thấy không? Chờ ngươi đáp lời đâu? Nói cái gì nhá? Vô Cứu theo âm thanh đặt câu hỏi, mà Đủ Hằng y nguyên không tuân theo, hai mắt nhìn lấy giữa không trung, Vệ Lệnh cười một tiếng. Phân trần nói, từ ngày hôm nay, người ta bốn nhà 30 vị đồng đạo, nghe theo Tề gia chủ phân phó. Tại sao 10 ngày chạy tới Thiên Hoang Trạch? Nói xong, hắn lại căn dặn nói, lão đệ a, không cần thiết lầm rồi hành trình. Nghe hắn phân phó, bằng cái gì nha? Vô Cửu càng thêm hiếu kỳ, kêu la, người im ngay. Tề Hoàn đột nhiên thu hồi kiêu căng thần thái, lạnh giọng quát nói, bằng ta thiên tiên tầng 8 tu vi, cùng phong tiền bối tự mình nhận định, khó nói còn chưa đủ à? Hẳn là mời phong tiền bối cùng ngươi vệ gia ở trước mặt hạ lệnh. Tề gia chủ bớt giận, Vệ Lệnh cuống quýt chắp tay tạ lỗi, nhận lời nói, nhưng có phân phó, sẽ làm hiệu mệnh, như thế liền tốt. Tề Hoàn hướng về phía người nào đó trừng mắt liếc, phất tay áo hất lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo tộc bên trong hai vị cao nhân nghênh ngang rời đi. Ha ha, chỉ sợ bằng nịnh nọt bản sự. Vô Cửu nhìn lấy Tề Hoàn bóng lưng rời đi, không chịu được trêu chọc một câu. Xuyệt, nói cẩn thận. Vệ Lệnh liên tục lắc đầu, cũng trong tối nháy mắt, ta không mù nói. Hắn xưng hô phong tiền bối vì dưỡng, mà tu tiên giả chú ý siêu thoát thế tục. Hắn vị này lớn chất tử lại dung tục không chịu nổi a. Hắn trước mặt mọi người bình luận một vị gia chủ phẩm hạnh, không có chút nào cố kỵ, mà Khương Di cùng Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, e sợ cho trêu chọc thị phi, riêng phần mình chắp tay cáo từ. Vô Cửu lại hào hứng dạt dào, quay người chạy lấy ngoài sân đi đến, sắc trời vừa vặn. Dạo chơi đi a, đi vào Mộc Lê Thành, đã ròng rã 3 ngày, còn không biết thành nhỏ bộ dáng. Bây giờ hắn cấp bách lãnh hội một phen dị vực nhân tình phong mạo. Vệ Lệnh làm sơ trần chờ, sau đó mà đi, vi huynh cùng ngươi. Ha ha, ngươi là sợ ta gặp bất trắc. Các nhà tụ tập ở này, Tề Hoàn hắn lại làm khó dễ được ta. Ha ha, ta cũng là phiền muộn, mà lại ra ngoài giải sầu. Vệ huynh, mời, hai người lần theo đường mòn, đi ra sân nhỏ, mà tới được thành Đông biệt viện ngoài cửa, lại không rõ chỗ đi, riêng phần mình trái phải nhìn quanh, nhất thời do dự không ngừng. Liền tại lúc này, một đạo trung niên nam tử vội vàng mà tới. A, Ngô Sơn, Ngô đạo hữu, người tới chính là Khương gia Ngô Sơn, lại vẻ mặt trốn tránh, chắp tay, cũng không trả lời, thẳng bước vào cửa sân mà đi. Gia hỏa này không tại động phủ nghỉ ngơi, chuyện gì ra cửa? Vô Cửu nhìn hướng Vệ Lệnh, vẻ mặt hồ nghi, không quản nhàn chuyện. Vệ Lệnh lại khoát tay áo, ra hiệu nói, trong thành quán rượu cùng khí phường rất có đặc sắc, lão đệ có hay không hứng thú? Có a. Vô Cửu lập tức đem Ngô Sơn không hề để tâm, tràn đầy phấn khởi nói, quán rượu, tự nhiên là sản xuất rượu ngon địa phương a, mà khí phường lại làm gì dài, lão đệ lâu dài bôn tẩu bên ngoài, vậy mà chưa có tới nơi này. Bản nhân mặc dù vậy vào Nam ra Bắc, lại rất ít đặt chân Nam Dương giới đâu. Hai người rời đi thành Đông biệt viện, cũng chính là ở lại khách sạn, lần theo đường phố chạy hướng Tây đi. Cả tòa thành nhỏ, xây dựa lưng vào núi, vậy dùng được đường phố cùng vòng quanh núi đường đá tương tự, lại muốn bằng phẳng rộng rãi rất nhiều. Nó một bên vì phòng xá, núi rừng cùng vách đá, một bên có lan can đá phòng hộ. Liền tại đi dạo trông về phía xa, hoặc cúi đầu quan sát, bốn phương thu hết đáy mắt, đúng lúc gặp mặt trời chênh chếch, xa gần thanh thúy tươi tốt, cảnh sắc tươi đẹp, thiên địa như vẽ. Vô Cửu dạo bước mà đi, thần thái nhàn nhã, mà Vệ Lệnh mặc dù vậy bước chân nhẹ nhõm, lại tại lặng lẽ dò xét thần thái của hắn. Người quả nhiên không phải Nam Dương giới người, mà cố hương lại tại phương nào đâu? A, Vô Cửu dẫm chân xuống, bật thốt lên nói, cố hương tại phía xa chân trời, giống như cảm giác không ổn. Hắn quay đầu thoáng nhìn, đưa tay chỉ hướng ở ngực, nụ cười bên trong nhiều rồi một chút tang thương ý vị nói. Gia viên ký thác nơi đây, hắn nhà, sớm mất, mà hắn hậu hoa viên, một ao tàn hà, cùng lay động bàn đu dây, mãi mãi bị hắn giấu tại trái tim, chỉ đợi có ngày gió xuân lóe sáng, hoặc đem nội tâm nổ phóng mà cả vườn hương thơm. Ha ha, an lâu chỗ, tức là cố thổ gia viên, lão đệ cảnh giới không tầm thường, an tâm không sợ, cũng thế. Bất quá, vệ lệnh còn muốn hỏi thăm, lại cảm thấy người nào đó lời nói cao thâm, mà lại lộ ra huyền cơ. Hắn còn từ phỏng đoán, châm trước thời khắc, đối phương đột nhiên tăng tốc bước chân, vệ huynh, có hay không ngửi được mùi rượu? Ha ha, quán rượu cách này không xa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN